Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617 dưới suối vàng có biết. Lam Phong tự nhiên là cực muốn đi bồi Khúc Vân, nhưng lấy nàng tính tình tuyệt đối nói không nên lời nói vậy. Chỉ nhẹ giọng nói, bảo vệ tốt chính mình, ta xác thật yêu cầu cùng Nhậm tỷ các nàng nhiều hiểu biết một chút. Ngươi cũng đừng lo lắng, dứt lời buông ra Khúc Vân tay. Ở nàng giữa trán nhẹ nhàng bắn ra, Khúc Vân làm quái, giống si hơi khí cầu giống nhau loạn chuyển liền bay đi. Còn không quên kéo lên tránh ở đại cầu phía sau Khang Tư Ni, lần này hành trình là sáng sớm liền kế. Hoạch tốt, Tư Nguyên gặp mặt lần đầu ăn ảnh nói tới sau lại trợ giúp Long Nữ thu hồi Long Cần bút thù lao. Khúc Vân từ Long Nữ Hoắc Bích Phi nơi đó đạt được không ít quan trọng manh mối. Mà hết thảy đều chỉ hướng về phía cùng phiến đại địa bên kia cuối thượng xa xôi quốc gia. Pháp cách cộng danh như ý nghĩa, này bổn hẳn là một cái thời xưa trước lật đổ đế chế sau thành lập lâm thời chính thể. Lại cố tình tựa như 17, 18 thế kỷ rất nhiều nhân siêu nhân tham gia lịch sử mà hóa hủ bại vì bất hủ vương quyền hoàng. Chiều giống nhau. Bởi vì siêu nhân tham gia mà trở thành củng cố đến thế kỷ 21 một mảnh kỳ ba quốc gia tương truyền ở kia siêu nhân sơ đăng lịch sử sân khấu niên đại, Pháp Vương cũng từng giống hắn rất nhiều thân tộc giống nhau bằng vào ưu thế tài nguyên chiêu mộ. Được rất nhiều siêu nhân tương trợ, nhưng cố tình có như vậy một chi không thể địch nổi siêu nhân đoàn đội đứng ở khởi nghĩa quần chúng. Một bên, bẻ gãy nghiền nát quét ngang vương thất thế lực. Hôm nay sừng sững châu Âu Tây Ngạn Pháp cách cộng đó là bởi vậy mà đến, có siêu nhân tồn tại thế giới. Chính là như vậy một đám thể có thể thắng qua quần thể thế giới. Vô số người cảm khái vô lực cùng bất công, lại cũng vô pháp phủ nhận đúng là như vậy thế giới thành tựu trăm ngàn năm thế giới khác vô pháp. Bằng được anh hùng cùng mộng tưởng giống rất nhiều la mát trò chơi nổi lên mặt nước thế giới giống nhau. JXY20Z16Y khu địa cầu là hoạt động xã hội gia kích động giả, gia tộc môn phiệt cùng giai cấp thống trị ác mộng, đồng thời cũng là dã tâm gia, mộng tưởng gia, độc hành hiệp cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân giả thiên đường, bởi vì phân giới trò chơi quy tắc. Khúc Vân đối Cửu Châu phân giới tổ ngoại còn lại 3 phần giới tổ toàn không có đã làm quá nhiều nghiên cứu cùng hiểu biết. Nhưng cố tình đối cái kia ở đại cách mạng thời đại lực áp quần hùng Lam Mác đoàn đội có nhất định nhận thức tưởng không biết cũng khó. Bởi vì chư thế kỷ này chi đoàn đội, đúng là Long Nữ tỷ tỷ cung cấp cho nàng manh mối chi nhất. Này đoàn trưởng Nostradamus có đại nhà tiên chi chi danh hào. Là trên thế giới mặt ngoài mọi người đều biết tam đại ma pháp sư chi nhất, ngươi có thể không biết. Đại Dung Hoàng đế. Không quen biết phổ đệ tư đế chế Đức Nguyên Thủ, không nghe nói qua song hai vương quốc quốc vương này đó toàn cầu đứng đầu một bậc quyền lực giả. Nhưng chỉ cần trên thế giới này sinh hoạt, liền tuyệt đối sẽ không biết trên thế giới có nào ba cái ma pháp sư, như vậy một vị trên đời. Chú mục đại nhân vật, lại cố tình thần bí đến cực điểm, phàm là có tin tức hoặc là tiểu đạo tin tức nhắc tới vị này tồn tại. Sử dụng đều là kia mấy bức 16 thế kỷ bức họa. Không biết đã có mấy trăm năm không có người gặp qua hắn chân dung, Khúc Vân thậm chí khiếp sợ mà từ Long Nữ tỷ tỷ nơi đó nghe nói, Đại Dung Hoàng thất cùng Cửu Châu trong lịch sử liền có ủy thác vị này tồn tại tiến hành tiên đoán. Rất nhiều thí dụ tỷ như lần này Long Cần bút bị trộm. Nấp trong chốc thế gian mặt khác suy độ chung. Chính là giả tá vị này đại năng tương trợ mới tìm được bước cam kính trung học. Nhưng bao gồm nàng bản nhân ở bên trong, hoàng thất sách cổ ghi lại liền không có bất luận kẻ nào nhìn thấy quà lớn nhà tiên tri chân dung. Khúc Vân tinh tế nghĩ đến, trong đó sợ là còn có càng sâu một tầng chuyện xưa. Kia mấy bức nạc lão bức họa toàn xuất từ 16 thế kỷ. Mà trong lời đồn Nostradamus bản nhân sinh với 1503 năm. Này so đại dung kiến quốc cùng rất nhiều siêu nhân dẫn phát cùng niên đại toàn cầu lịch sử đại biến. Động thời kỳ suốt sớm 100 năm còn nhiều, biểu thế giới có các loại đồn đãi. dân gian nhiều nhất cách nói cho rằng Nostradamus bất quá là một cái danh hào. Từ gia tộc hoặc là đoàn đội thế thế đại đại kế thừa. Mà ở vực chung, tắc truyền lưu nặc vốn ban đầu thân liền xuất thân từ nào đó cùng loại Khang Tư Ni giống nhau bí ẩn. Chủng tộc, ở Lam Mác trò chơi buông xuống phía trước liền không biết sống mấy trăm tuổi, đương nhiên này đó đều. Chỉ là Mobius đại sảnh ở ngoài truyền lưu tin đồn nhảm nhí. Khúc Vân cá nhân cho rằng vị này lão nhân rất có thể giống đại dung vị kia không muốn người biết. Thần bí quốc mẫu giống nhau là Lam Mác trò chơi sơ đại người chơi. Hơn nữa nàng rất là hoài nghi long nữ tỷ tỷ chưa thấy qua nặc lão chân nhân là như thế nào đệ trình. Tiên đoán ủy thác, chẳng lẽ toàn dựa điện bưu liên hệ. Nếu chính mình chuyến này có cơ hội nhìn thấy vị này cao nhân. Khúc Vân thật đúng là chính là có rất nhiều đáp án tưởng từ hắn nơi đó tìm kiếm. Rốt cuộc vô luận từ loại góc độ nào đi xem, hắn hẳn là đều không thể nghi ngờ là trên tinh cầu này tồn tại nhất lâu người, lâu đến. Có cũng đủ thời gian đi tìm hiểu Lam Mác trò chơi hết thảy. Khúc Vân muốn biết được hết thảy, lần này cùng Khúc Vân đồng hành có Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni hai. Người. Kỳ thật bởi vì cùng Long Nữ tỷ tỷ ước định tiếp theo chàng trò chơi sẽ độc lập thoát đoàn hành động. Nàng càng tình nguyện đem mọi người lưu lại Bồi Lam Phong cùng nhau tập huấn. Tuy rằng mặc dù không có nàng, hiện giờ Vân Thường Tiên Phủ thuần túy thực lực cũng tuyệt đối là có thể chen vào nguyên gặp mặt. Lần đầu cái loại này vững vàng dừng chân trong trò chơi. Không đến mức động bất động liền có thương vong kia nhất lưu cường giả. Nhưng Khúc Vân chính là tổng không yên lòng sợ chính mình không ở khi cái nào đồng bọn ra ngoài ý. Muốn, nhưng chuyến này này hai người nàng lại không thể không mang ở bên người. Khang Tư Ni là khế ước quan hệ, nếu cùng Khúc Vân khoảng thời gian xa đến nửa cái địa cầu rất có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Có lẽ rất nhiều người còn nhớ rõ tiểu hút máu cơ tồn tại trạng thái đều không phải là hoàn toàn ứng. Tuyển giả. Mà là phụ thuộc vào Khúc Vân một loại tồn tại, nàng tuy rằng có chính mình Lam Mác huy chương cùng. Với người chơi vô dị điểm số thu hoạch cơ chế, nhưng bản chất lại là cùng loại với Khúc Vân triệu hoán vật một loại trạng thái. Có thể nói đồng sinh cộng tử, này ràng buộc không thể chặt đứt tới với Doãn Hy Di đi theo. Còn lại là một loại khác bất đắc dĩ. Nói ngắn gọn, Khúc Vân tiếng Pháp tuy nói không đến mức rốt đặc cắn mai. Nhưng hoàn toàn không đạt được hàng ngày giao lưu tiêu chuẩn. Chân chính tinh thông cửa này ngôn ngữ Doãn Hy Di bởi vậy ắt không thể thiếu, rốt cuộc Khúc Vân. Chuyến này sự tình quan toàn bộ thế giới lớn nhất cơ mật. Bảo không chuẩn ở giữa nhiều có khúc chiết, liền tính thuê một cái đi theo phiên dịch cũng vô cùng có khả năng bị trên đường rất nhiều nguy. Hiểm dọa chạy, liền tính vừa vặn gặp được một cái đại trái tim phiên dịch. Chỉ sợ chờ việc này kết thúc các nàng cũng không thể không đem này diệt khẩu, càng đừng nói vô cùng. Có khả năng xuất hiện đề cập đến siêu nhân thế giới rất nhiều bí ẩn. Vô cùng có khả năng vượt qua phiên dịch tri thức có khả năng giải thích vấn đề. Kể từ đó, chuyến này Doãn Hy Di theo tới không thể tránh né, mặc dù không có Long Nữ tỷ tỷ khuyên nhủ. Khúc Vân cũng thập phần rõ ràng chuyến này sẽ chạm đến sứ đồ tổ chức cấm kỵ. Bởi vậy vì sợ bị Tang Vương phủ nắm giữ hành tung. Doãn Hy Di không có lựa chọn yến giao cái kia từ Tang Vương phủ cổ phần khống chế mấy chàng, bao gồm. Doãn gia ở bên trong, yến đô các phú hào phần lớn lựa chọn đem tư nhân phi cơ ngừng ở Tang Vương phủ sân bay. Rốt cuộc kia mấy chàng vốn chính là vì hậu duệ quý tộc cự giả mờ. Hoạt động hình thức toàn bộ ấn những người này khẩu vị tới. Bởi vậy Doãn gia phi cơ tự nhiên cũng không thể vận dụng, cuối cùng vẫn là từ Lý Tông ra mặt mượn. Tân đều nội quân dụng sân bay cũng thuyên chuyển Long Nữ trực thuộc tư nhân máy bay hành khách từ. Doãn Hy Di phụ thân Doãn Anh Tĩnh chuyên trúc người điều khiển thẳng từ Paris quốc tế thứ 3 sân. Bay, hết chương.